tâm tình của anh rất kém vào thời điểm anh vừa kết thúc đoạn hôn nhân của mình. Cho nên anh mới... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net